Cô gái của sự bí mật, chương 39, góc chuyện audio.com. Ha ha, tốt lắm, Su giả, cô có thể thả người chưa? Thủy lên tiếng, lúc này Khoa đã nằm bất động. Được, tôi sẽ thả người. Su ra hiệu cho người của mình thả. Mi và ông Tuấn ra, hai người đó liền chạy đến chỗ của Thành và Thủy. Khoan đi vội, tôi thả người chưa có tha cho các người đâu. Ha ha, Su giả liền vỗ tay ba cái, hàng chục tên đàn em bặm trợn cao to xuất hiện. Trên tay còn cầm vũ khí. Ý cô là, Thủy, là tôi sẽ tiễn các người đến nơi cực lạc. Su giả, chăm sóc họ thật tốt, nếu cô thì các người biết hậu quả rồi. Chứ, Su giả nói với đàn em. Giả, nói rồi Su giả tiếp tục ngồi xem phim hành động mà mình đang điều khiển, cả đám cùng xong đến đánh nhóm người của Thành trên tay Thủy. Chỉ có con dao lúc nãy, còn lại thì chẳng có ai có vũ khí cả, đặc biệt là Mi lại. Cô biết võ, bọn chúng cứ đánh, đánh và đánh, Thủy và ông Tuấn thì cô còn chống đỡ được, riêng Thành phải bảo vệ Mi nữa nên tiêu tốn rất nhanh sức lực. Ai ra tay giết được một người sẽ có thưởng lớn. Su giả lên, tiếng làm cho đám người kia càng hứng chí hơn. Và cũng chẳng bao lâu Thành đã bị thương, Mi cũng bị trúng. Chém trúng ngay tay, ông Tuấn do tuổi đã cao nên cũng chẳng chống nổi bao lâu. Tóm lại, bọn người của Thành đều bị thương cả rồi. Dừng lại, Su giả ra lệnh cho đàn em. Các người muốn chăn chối gì cô? Ha ha, có giỏi cô giết tôi đi. Thủy, cô cần phải thách thức tôi đâu để các người sống sót rời. Khỏi đây, Su giả, trước khi chúng tôi chết, cô có thể cho tôi biết cô là ai? Cô, Thành, ha ha, cô phải các cậu giỏi lắm sao? Cô điều tra được à? Tôi biết cô phải chị Su, vậy thật ra cô là ai, đang có âm mưu gì? Thành, tôi đoán là anh em các người đã nghi ngờ mà. Nói cho cậu, biết cũng chả sao, tôi thật sự cô phải là chị Su của mấy người, cô ta đã chết rồi, ha ha. Cô chỉ cô ta, hai người anh em của cậu cũng được tôi tiễn lên thiên đàng rồi. Ha ha, cô thật là độc ác, cô đang có âm mưu gì chứ? Thành tức giận, ha ha, chẳng có gì. Tôi chỉ đòi lại món nợ mà gia đình cô, ta nợ tôi thôi, Su giả nói với vẻ mặt căm phẫn. Cô nói gia đình chị Su nợ cô à, ha ha, đúng là nực cười. Thành, cậu im ngay cho tôi, cậu chả biết cái quái gì. Su giả tức giận, đúng vậy tôi chả biết gì cả. Vậy cô biết được gì? Thành, gia đình cô ta đã giết chết mẹ tôi. Su giả, mẹ cô là ai? Thành, mẹ tôi là ai? Có mối quan hệ gì với gia đình chị ấy, tại sao lại giết mẹ cô? Thành hỏi như đang chất vấn. Gia đình tôi giàu có, bởi vì ganh ghét, họ cô hại được ba tôi nên đã hại mẹ tôi. Su giả, ha ha, sao giống như cô đang nói gia đình chị Su quá vậy? Thành, cậu im ngay đi, tôi chẳng hơi đâu giải thích cho cậu, tôi sẽ lấy lại những gì vốn là của tôi. Su giả, và bây giờ cô muốn giết chúng tôi. Thành, cô chỉ là các người, những ai liên quan đến cô ta đều phải chết. Su giả, ra tay đi. Su giả ra lệnh cho đàn em, ngừng lại đi. Khoa đứng lên, sao, sao anh chưa chết à? Su giả ngạc nhiên. Sao tôi lại chết dễ dàng như vậy chứ? Cảm ơn cuốn sổ của cậu, Khoa, GT, nhưng có thêm một mình anh thì chẳng có gì để lo ngại cả. Ha ha, Su giả, vậy thêm tôi nữa thì sao? Từ phía ngoài, có hai chàng trai khác bước vào. Anh Kiệt, sao anh? Su giả, tôi đã nghe tất cả rồi. Kiệt, sao anh lại có mặt nơi đây? Thành, là do tôi đã gọi cho nó lúc còn đứng phía ngoài cửa. Khoa, ha ha, càng lúc càng đông vui rồi nhỉ. Su giả, cô nghĩ với đám người đó, đấu lại chúng tôi sao? Ken, ha ha, bao nhiêu đây thì cô lại, nhưng, Su giả vỗ tay, góc chuyện audio.com, thêm ba cái nữa thì từ bên ngoài khoảng 30 tên khác bao vây cả cái nhà. Các người nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi cho các người liên lạc với nhau à, ha ha, lầm to, tôi sẽ bắt trọn ổ một lần, đỡ tốn sức. Ha ha, Su giả, giết hết bọn người này đi. Su giả ra lệnh, bọn người kia xong vào, Kiệt cùng mọi người lại tiếp tục lao vào cuộc chiến, từng tên được hạ gục và cũng từng tên lại xuất hiện, cô biết ở đâu mà bọn chúng cứ xuất hiện liên tục, hết người này ngã xuống thì có người khác xong vào, đánh mãi cũng cô hết, mà chạy thì lại cô có lối thoát, họ như là con mồi đã bị sập bẫy rồi. A, tiếng la của Mi phát lên khi cô nàng lại bị chém chúng ngay tay thêm một nhát nữa. Cẩn thận đó, Mi, phải gắn lên nha. Thành chạy lại đánh, ngã tên đã làm tổn thương Mi. Mi rất đau, từ trước đến nay cô nàng có từng tham gia những cuộc đấu đá ác liệt như thế này đâu, vừa sợ hãi, vừa đau. Thật sự, dù có Kiệt và Ken giúp đỡ nhưng lực lượng cả hai bên chênh lệch quá lớn, làm sao chống đỡ được đây. Xẹt, Kiệt vừa bị nhận một nhát vào tay. Soảng, mày sao rồi? Khoa đánh tên vừa đâm Kiệt ngã xuống. cô sao, cẩn thận kia, Kiệt đá bay một tên vừa định đánh lén. Khoa, tiếp tục như thế này cô phải là cách đâu? Khoa, các người tới số rồi, ha ha. Xô giả, chưa biết ai là người tới số đâu. Từ bên ngoài cửa một tên, bay thẳng vào đáp xuống đất nằm bất động và giọng một người con trai khác vang. Lên, cùng lúc đó có một nhóm người khác xông vào đánh bọn đàn em của Xô giả te. Tua tơi bời, Minh, còn có nhất nhị và ngũ nữa à, các cậu đến thật. Đúng lúc, Hành mừng rỡ khi phát hiện những người đến cứu mình là anh em. Và còn đây nữa, nhất nhị và ngũ đứng né sang hai bên để hai. Người khác bước vào, tam tứ, hai cậu, đúng là hai cậu mà. Hành chạy lại ôm chầm, lấy hai người họ, sạc, em chưa chết nhưng sắp bị anh ôm đến nghẹt thở rồi. Đây này, tam, hi hi, xin lỗi, tôi mừng quá, Hành vội buông hai người đó. Ra, và còn một người nữa đây. Ngũ tươi cười, và từ đằng sau, một người con gái đeo mặt nạ bước vào. Đây, đây, là, Hành nói cô nên lời. Người con gái ấy từ từ tháo chiếc mặt nạ ra, đằng sau chiếc. Mặt nạ ấy là một mỹ nữ xuất hiện. Chị Xô, lần này cô chỉ mình Thành mà cả mi cũng ngạc. Nhiên khi lại thấy thêm một chị Xô nữa. Là chị mà, sao chị lại biến mất vậy chứ? Hu hu, Hành ôm Xô, mà khóc như một đứa trẻ, vừa vui mừng vừa trách móc. Chị đã về rồi đây mà. Xô cười, vỗ vào lưng Thành như đang dỗ dành em bé. Chị mới là chị Xô à, mi cũng vẫn còn rất mơ hồ. Phải, Xô nhẹ nhàng đẩy Thành ra rồi tiến lại ôm lấy mi. Nhìn vết thương trên người mi mà Xô thấy đau lắm. Có đau lắm cô, Xô, cô, em cô đau nữa, mi nói trong nước mắt. Mạng cô cũng lớn lắm chứ. Xô giả lên tiếng, mọi người bây giờ đều quay về phía Xô giả, bọn đàn em của cô. Ta đều bị người của Star hạ gục cả rồi. Cô là ai? Xô, có tài thì hãy tự điều tra lấy. Xô giả, bây giờ mà còn ngoan cố à, cô thoát khỏi nơi này đâu. Nhất, ha ha, các người sẽ làm gì tôi? Xô giả, tôi muốn biết cô là ai? Xô, tôi là ai quan trọng với cô lắm à? Xô giả cười nửa miệng. Chúng ta rất giống nhau đấy. Xô, nhưng tôi khác cô, khác tất cả. Xô giả, có thể tôi đoán được một phần nào đó, phải chăng chúng ta? Là chị em họ, Xô, ha ha, tôi cô có chị em họ gì cả. Vừa nói Xô giả vừa tiến, lại gần Xô và mi, lợi dụng sơ hở cô ta liền ôm lấy mi và rút trong người ra một. Con dao kề lên cổ mi để uy hiếp, mi, mọi người đồng thanh nhưng muộn mất rồi. Góc chuyện audio.com, đúng là chúng ta chỉ giống nhau gương mặt thôi, cô quá. Vô dụng, Xô giả, mau thả con bé, cô ấy ra, ha ha, tôi đâu có điên, nói rồi Xô giả lui về phía sau và lấy chân ấn một cái nút nào đó dưới đất thì đột nhiên có một đường hầm mở ra. Nếu muốn cô ta sống thì cô được đi theo. Xô giả nói rồi, bước xuống và cửa hầm tự đóng, mọi người nhìn theo bất lực cô dám manh động sợ. Sẽ làm hại đến mi, nhất nhị, mở nắp hầm tìm xem thông đến đâu. Ngũ đưa những người bị thương đến bệnh viện, những người của cô ta theo quy tắc cũ mà xử. Xô giả, tôi muốn hỏi ông một điều. Xô nói với ông Tuấn, cô cứ hỏi, mà thôi, mọi người đến bệnh viện đi tôi sẽ đến đó gặp. Ông sao, Xô nói rồi, ra hiệu cho Ngũ làm theo ý mình. Kiệt thì từ nãy giờ cứ, nhìn Xô mà cười mỉm, chắc anh chàng đang rất vui đây mà ánh mắt này đúng là của. Cô ấy đây mà, vậy là việc ai nấy làm, nghe có vẻ như Xô bình tĩnh quá cô. Lo cho mi chút nào, nhưng thật ra trong lòng Xô đang rất lo lắng, nhưng phải kiềm. Chế thì mới làm được việc, bây giờ cũng đã 17 giờ. Tại bệnh viện T, mọi người đã tập trung đầy đủ để báo cáo tình hình. Đường hầm thông tới một con đường cái, khi tụi em đến đó đã. Cô thấy dấu vết của cô ta nữa rồi. Nhất ừ, Xô, bây giờ tôi muốn hỏi ông. Xô nói với ông Tuấn. Được, cô ta là ai? Ông biết chứ, Xô, ông Tuấn dường như cô muốn nói, ông phải nói đi chứ, Thành đang rất nôn nóng để tìm. Được mi từ lúc mi bị bắt đi tới giờ Thành vẫn ngồi đứng cô yên. Được, nếu ông cô nói thì tôi sẽ kể cho ông nghe một câu. Chuyện khác vậy, ngày xưa có một đôi vợ chồng cùng hai đứa con gái sống với nhau rất hạnh phúc nhưng đùng một phát biến cố xảy ra, đôi vợ chồng đều mất và cả hai đứa. Con gái cũng đã, Xô ngừng lại chờ xem phản ứng của ông ta. Ông Tuấn nhìn Xô với ánh mắt ngạc nhiên, chuyện của quá khứ. Thì làm sao con bé nhỏ tuổi như Xô lại biết cơ chứ? Ông muốn tôi kể tiếp cô. Xô, tôi, ông Tuấn ấp úng, cô ấy đang nói gì vậy ba? Thủy hỏi, ba, ông Tuấn, vậy chính ông đã giết cả nhà tôi à? Xô cười nửa miệng kẻ. Thù bao lâu nay Xô tìm kiếm chính là ông Tuấn hay sao? Bây giờ Xô phải làm sao? Giết chết ông Tuấn để trả thù à? Thì ra là ông đã hại gia đình chị ấy à? Ngũ túm lấy cổ. áo ông Tuấn, cô, chính là ông Tuấn, phải tôi là đứa con gái của đôi vợ chồng đó, bất ngờ à, Su. Thả ba tôi ra, Thủy chạy lại kéo tay Ngũ ra, là ba làm thật sao, ba đã hại gia đình cô ta à, Thủy nói, nhưng nước mắt đã rưng rưng, cô phải ba, con tin ba đi mà, ông Tuấn giải thích là ba bị người khác sai khiến, cô phải ba đâu mà. Ai đã sai khiến ông, đến bây giờ ông hãy nói thật đi. Ngày xưa ông đã cô giết được tôi, xem như ông đã cô hoàn thành nhiệm vụ người. Đứng đằng sau ông có thể tha cho ông dễ dàng vậy sao? Su nói như đe dọa đánh, trúng vào nỗi sợ của ông Tuấn. Tôi, ông Tuấn, ông có nói cô, Ngũ lại xong tới, nhưng bị Thủy cản lại. Ông cô lo cho con gái mình sao? Su, được, tôi nói, người già cô là con gái của ông Phước là, ông chủ của tôi và cũng chính là anh trai của ba cô. Ông cứ nói tiếp, Su, ngày xưa tôi là đàn em của ông ta, ông ấy vì ganh tị ba. Cô nên đã tìm cách sát hại cả nhà cô để vươn lên đứng đầu thế giới. Nhưng sau, đó ông ấy lại giao lại công ty cho tôi và ông ấy bắt đầu mua bán vũ khí tuy cô. Trực tiếp quản lý nhưng cổ phần của ông ta vẫn rất lớn, những lô vũ khí lớn. Cũng giúp ông ấy sống mấy đời. Khóc chuyện audio.com, Su đã đoán đúng, nhưng đâu ai biết nguyên nhân thật sự chính. Là vì mẹ cô nữa chứ, nếu cô gặp bà và gì thì đây có lẽ sẽ là bí mật vĩnh viễn. Ông chỉ là tấm bia đỡ đạn cho ông ta thôi. Su, phải, về mặt pháp lý, mọi việc đều do tôi đứng ra ký kết. Nhưng tôi muốn cho con gái một cuộc sống no đủ và hơn người khác nên tôi chấp nhận làm một tên tay sai. Su, phải, ông Tuấn khuỵu xuống, thật sự tôi xin lỗi. Bây giờ cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng hãy hứa với tôi là bảo vệ con gái tôi chỉ có đứa con này thôi. Ông, Tuấn van xin, ông cũng có tình người à, vậy mà lại tiếp tay phá hoại một gia đình hạnh phúc, đúng là ích kỷ mà. Nhỉ, tôi xin lỗi, xin mọi người, ông Tuấn, ba đứng dậy đi, con sẽ tự bảo vệ được cho mình mà cô. Cần phải hạ mình như vậy đâu, Thủy, cô, ba là phải đáng tội chết mới trả được những gì mà. Mình đã nợ gia đình con bé, con cô đấu lại cha con ông ta đâu. Con phải được mỏi, người giúp đỡ, ông Tuấn, ta biết con có thể tha thứ cho tội lỗi của ta gây ra nhưng ta xin con hãy bảo vệ con gái ta có chết cũng cam lòng. Ông Tuấn nói với, Su từ nãy giờ Su vẫn quay ra hướng cửa sổ, cô nói một câu. Ta sẽ trả giá ngay bây giờ, mong con hãy giúp con gái ta. Ông Tuấn nói rồi chạy thẳng, đâm đầu vào vách tường nhưng cô ngờ ông lại đâm thẳng vào bàn tay Su đã kịp thời đỡ lấy. Con, ông Tuấn nhìn Su, ba, làm gì vậy, con chỉ còn có ba thôi, ba mà đi rồi, con biết làm sao, hức, Thủy, con gái, ông Tuấn ôm chầm lấy Thủy, ông biết nhà của hắn ta cô, Kiệt lên tiếng, thật sự tôi cô biết chỉ lúc cần thiết thì ông ấy mới ra. Mặt, ông Tuấn, nhất gọi thêm anh em trong bang đến đây bảo vệ mọi người. Bây giờ Su mới lên tiếng, dạ, nhất nhận lệnh rồi ra ngoài, anh chàng biết Su sẽ có dự định riêng của mình mà. Chị tha cho ông ta à, Ngũ, Su vẫn cô trả lời, biết tính Su nên Ngũ cũng cô hỏi gì thêm, những người bị thương tiếp tục ở đây để theo dõi. Kể cả, Tam và Tứ, Su, em đã khỏe rồi, chị cho tụi em giúp với Tứ. Su nhìn Tứ cô nói một lời, Tứ chỉ biết nói lý nhí, em biết rồi, chấm, Thành phải ở lại đây, có gì chị sẽ liên lạc cho, bất cứ, giá nào chị cũng sẽ cứu mi về. Su trấn an Thành khi thấy vẻ mặt lo lắng của anh. Chàng, mình liên lạc với công ty thông báo, sẽ họp gấp nhưng tại Việt Nam này, công ty của các người An đã đưa tất cả hồ sơ cho cô ta rồi. Sao lại họp được, Khoa lên tiếng vì anh chàng vẫn tưởng Su chỉ có công ty được. An và Su lập thôi, thấy Su cô trả lời nhị liền lên tiếng, từ từ mấy anh sẽ biết, mọi người ở đây nghỉ ngơi đi, chúng ta đi. Su nói rồi, cùng với nhị và Minh bước ra ngoài, Ngũ ở lại sắp xếp phòng bệnh cho những người bị thương và cùng lúc đó anh em trong bang cũng đã được nhất gọi đến để bảo vệ. Mọi người, bây giờ đã 20 giờ, Thủy tranh thủ thời gian ba mình đã nghỉ ngơi liền sang phòng Huy để thăm, nhưng đến nơi thì đã thấy Huy ngủ rồi, Thủy bước nhẹ nhàng đến gần và ngồi cạnh Huy, thật sự quên rồi sao, cô còn yêu em nữa à, nhưng chẳng sao, lúc trước anh đã theo đuổi em thì bây giờ em cũng sẽ làm như vậy. Em cô bỏ, cuộc đâu, Thủy hôn nhẹ lên trán Huy rồi bước ra ngoài. Tại một ngôi biệt thự, con bé đó là ai vậy con? Người đàn ông, là em gái của cô ta. Chấm, con nói em gái ai? Là chị em họ với con gái của người đã hại chết mẹ. Con, chấm, sao, nó lại còn sống ư? Phải, chị em cô ta đều còn sống cả. Nhưng ba đừng lo, chúng nó cũng sẽ đi gặp ba mẹ chúng thôi. Góc truyện audio.com. Bây giờ con định làm gì tiếp theo đây? Ngày mai con sẽ hành động. Mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai. Ha ha, tốt, con phải trả thù cho mẹ con, ba sẽ ủng hộ và giúp đỡ. Con hết mình, con biết, mấy người nhốt cô ta vào trong, canh chừng cẩn thận cô. Cho ăn uống bất cứ thứ gì cả, người con gái ra lệnh cho đàn em, dạ. Khách Trương.